Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, chương 1044, rốt cuộc là người nào ở bị khổ. Đã như vậy, nếu như cái kia Kinh Kha xuất hiện lần nữa, bất luận làm sao, Tiểu Thánh Hiền Trang cũng không thể sẽ giúp hắn. Tuân theo, nhóm ba người tất có thầy ta. Bị sư đệ Trương Lương chỉ đạo một phen, Phục Niệm không có một chút nào không thích, trái lại đặt mình vào hoàn cảnh người khác bắt đầu làm ra quy hoạch. Kinh Kha, hắn vẫn vì là cái kia Yến Quốc Thái tử hiệu lực. Trước tới đây dò hỏi anh em nhà họ Khổng cũng là vì hắn. Nghĩ tới đây, Phục Niệm không khỏi có chút hối hận, nhưng lại rất nhanh khôi phục. Anh em nhà họ Khổng bị Yến Đan bán đi, đưa đến Lê Quốc, kết quả bị báo thù sốt ruột Tề Vương dằn vặt đến chết. Người bình thường tự nhiên là vô pháp biết được, nhưng làm ở Tề Quốc thâm căn cố đế Tiểu Thánh Hiền Trang trưởng môn, Phục Niệm không có thể không biết. Anh em nhà họ Khổng hai người, không chỉ là Phục Niệm, bất luận cái nào nho gia đệ tử đối với bọn họ cảm tình đều là phức tạp. Làm nho gia đệ tử, đối mặt Khổng Tử hậu nhân nên là nên tôn trọng cùng bảo hộ. Nhưng anh em nhà họ Khổng hành động rồi lại vi phạm luân lý đạo đức giới hạn. Để Phục Niệm có lý tính cùng cảm tính trong lúc đó xoắn xuýt. May mà anh em nhà họ Khổng bản thân cũng không tin nhậm chức Tiểu Thánh Hiền Trang. Vì lẽ đó ở đắc tội Tề Vương về sau cũng không có trốn ở chỗ này, mà là lựa chọn lên phía Bắc xuất quan. Về sau Phục Niệm từ Tào Thu Đạo trong tay truyền thừa Thái A kiếm, lại ghi nợ Tào Thu Đạo nhân tình, vì thế Phục Niệm lại không thể không đem anh em nhà họ Khổng tâm tích nói cho Kinh Kha cùng Yến Đan. Đến đây, hắn coi như là dựa vào Kinh Kha còn xong Tào Thu Đạo nhân tình. Hiện tại Yến Quốc thế lực gần như diệt vong, Yến Đan vô cùng có khả năng lần thứ hai dựa vào Kinh Kha quan hệ cầu viện Tiểu Thánh Hiền Trang, coi như Tiểu Thánh Hiền Trang tạm thời không thể là thiên hạ ổn định ra một phần lực, nhưng là tuyệt không thể ngược lại vẽ đường cho hươu chạy, dẫn khởi động loạn. Phục Niệm mở miệng giải thích hắn suy đoán cùng quan điểm. Trưởng môn sư huynh anh minh, Trương Lương mang theo một vệt ý cười, chắp tay tán thưởng một tiếng, biết được Phục Niệm vì là Tiểu Thánh Hiền Trang quyết định đường. Trương Lương cuối cùng là yên lòng, Tiểu Thánh Hiền Trang không đến nỗi ở tân thời đại đối với Tần Quốc khúm núm, nhưng là tuyệt không thể vì là bản thân tư lợi mà cố ý hất khởi động loạn, dẫn vạn dân với trong nước lửa. Như vậy coi như lý có thể toàn, tâm cũng khó an. Tử Phòng ngươi đừng cao hứng quá sớm, kỳ thực vừa nãy sư huynh có một chút nói sai. Một bóng người từ bên cạnh sau tấm bình phong đi ra, chính là Tiểu Thánh Hiền Trang hiện tại, nhị đương gia. Cầm trong tay Vô Ảnh kiếm, hàm quang cùng Hokage Kakashi, mà vô Mỹ đội chung xưng chung nhật đẹp chia 5 năm người. Nhan lộ, ô, nơi nào sai? Trương Lương âm thầm cảm thán một hồi nhan lộ tọa vong tâm pháp kỳ diệu quỷ gì. Sau đó mở miệng hỏi, sư huynh nói ngày sau tất có náo loạn, nhưng trên thực tế, hiện tại cũng có chút manh mối. Nhan lộ chậm rãi đi tới một bên, đang ngồi ở bàn bên, giải thích. Từ trong cửa tay áo lấy ra một quyển gấm bố, đặt ở bàn trên trải phẳng mà ra. Phục Niệm cùng Trương Lương ánh mắt ném đi, khi nhìn rõ cái kia gấm bày lên 6 chữ, nhất thời sắc mặt sản sinh biến hóa rất nhỏ. Thiên hạ khổ Tần lâu rồi, hoặc là thiên hạ quyền quý khổ Tần lâu rồi. Đối với nụ cười biến mất Trương Lương cùng vẫn rất nghiêm túc Phục Niệm, nhan lộ lại là vẫn mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Bây giờ Tần Quốc chỉ có quan lại, không có đất phong, thiên hạ quyền quý lại càng ít hơn có thể cho tiếp thu đây. Tần Quốc thực thi trung ương tập quyền, người tinh tường đã nhìn ra, Tần Quốc là không thể nào học tập Chu Vương triều một dạng phân phong chế. Hơn nữa Tần Quốc một loạt cử động, mang ý nghĩa thổ địa một lần nữa phân phối, quyền lực một lần nữa phân phối. Tần Quốc nội bộ quyền quý ngược lại là cơ bản ở Thương Ưởng Biến Pháp sau đã bị thanh lý mất một nhóm, còn lại cũng đều ngoan ngoãn rất nhiều. Nhưng hắn khu vực quyền quý trong lúc nhất thời có thể vô pháp tiếp nhận hiện thực này. Bọn họ không thể nào hiểu được Tần Quốc tại sao phải từ bỏ Nhan Lộ trong tay cái này quyền quý tộc mới có thể sử dụng đến gấm bố thư tín. Thiên hạ khổ Tần lâu rồi, chính là yến địa một ít quý tộc kết minh chi hào. Ở Tần Quốc nạp Yến Quốc vào bản đồ thời điểm, những này Yến Quốc quý tộc lo lắng sợ hãi, lo lắng Tần Quốc sẽ giết bọn họ, vì lẽ đó vào lúc đó bọn họ mười phần ngoan ngoãn, thậm chí chủ động dâng lên không ít tài sản. Mà bây giờ đã qua một quãng thời gian, những này quyền quý tâm tính liền bắt đầu có chút không thăng bằng. Nhất là biết được Tần Quốc thu mua trong tay bọn họ thổ địa là cho những cái đê tiện nông nhân. Xem ra Tần Vương hay là quá nhân từ. Trương Lương từ Nhan Lộ trong miệng biết được những tin tức này về sau, cười khổ một tiếng, nhắc tới cũng là tốt cười. Vương bên trong tốt, truyền thống trong ấn tượng, Bạo Quân lại bị Trương Lương nói quá nhân từ. Nhưng trên thực tế chính thức hiểu biết đoạn lịch sử này người liền sẽ rõ ràng, Doanh Chính ở vài phương diện khác thật đúng là nhân từ quá đáng. So với lên đồ sát bình dân, giết sạch Tần Vương thất còn được đến Mỹ danh hạng vũ tới nói, thật là oan uổng quá đáng, có thể nói là thư sinh nhẹ nghị mộ bên trong người. Mộ bên trong cười các ngươi dáng vẻ thư sinh tư. Chúng ta nếu có thể được biết rõ, nói vậy Tần Vương cũng đã biết được. Phục Niệm mở miệng thở dài một tiếng, hắn giờ khắc này cũng không thể không thừa nhận, thiên hạ náo loạn, dân chúng chịu khó, tất cả đều bắt nguồn từ những này quyền quý, mà ở những này quyền quý trong miệng Bạo Quân, nhưng buông tha sở hữu lục quốc di tộc, vì chính mình lưu lại tai họa ngầm. Khảm, chia sẻ, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.